Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là món cơm ngon nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã nhúng tay vào cuộc so tài giữa đầu bếp của gia tộc Đức Xuyên cũng như là đầu bếp của Mãn Hán Toàn Tịch, qua đó thành công đạt được sự tán thành của mọi người. Còn cuộc so tài cuối cùng thì chính là của đầu bếp Mặc Hiên với Đức Xuyên Nhất Lang. Hắn và mỹ nữ Vú To bất đắc dĩ trở thành trọng tài. Hắn cũng điểm phá ra cô nàng này vẫn còn là xử nữ, đại khái là như vậy. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này mỹ nữ Vú To không nói gì cả mà cúi đầu. Chính bản thân nàng cũng không biết vì sao mình cúi đầu, là bởi vì là Hạ Thiên nhìn thấu hay là bởi vì trong lòng mình căn bản cũng không phải nghĩ như vậy. Bản thân nàng rất mâu thuẫn. Mà so tài giữa hai người trước mặt đã bắt đầu. Một bên là Mặc Hiền đại sư của Mãn Hán Toàn Tịch, một bên khác là đầu bếp nổi danh của gia tộc Đức Xuyên, là trưởng tử của gia tộc đầu bếp số 1 bên đảo quốc Đức Xuyên Nhất Lang. Hai người đều là những đầu bếp đứng đầu. Bọn họ so tài lần này chính là cơm trứng chiên. Cơm trứng chiên thì nhất định phải sử dụng cơm đã làm từ tối hôm qua, nói một cách dân gian là cơm nguội. Loại cơm này ở tiệm cơm bình thường thì phi thường khó tìm, nhưng mà ở Mãn Hán Toàn Tịch thì lại dễ dàng tìm tới, bởi vì đây là những nguyên liệu cần thiết để làm cơm chiên trứng, tất nhiên phải được chuẩn bị từ bữa tối hôm qua. Mặc Hiên đại sư và Đức Xuyên Nhất Lang phân biệt đại biểu cho văn hóa ăn uống của Hoa Hạ và đảo quốc. Mặc dù thủ pháp của Mặc Xuyên đại sư không có gì kỳ lạ, nhưng mà để cho những người xem náo nhiệt ở đây phải nhìn mà than thở. Ngay cả Hạ Thiên cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn thực sự là tăng nhiều kiến thức. Nguyên lai là cơm trứng chiên lại có thể làm đến như vậy. Tất cả nguyên liệu đều như nhau, nhưng cách làm và thủ pháp thì lại hoàn toàn khác biệt. Quá lợi hại, Hạ Thiên tán dương. Đức Xuyên Nhất Lang ở đó cũng không thua kém bao nhiêu. Mặc dù cơm trứng chiên là sở trường của Hoa Hạ, nhưng công phu của hắn không kém Mặc Hiền đại sư chút nào. 10 phút sau thì hai phần cơm trứng chiên đều đã hoàn thành. Nhìn kim sắc quang mang tỏa ra ở trên cơm trứng chiên, đám người chung quanh đều nuốt nước miếng một ngụm. Bọn hắn đều nhìn thấy là mỗi một hạt cơm đều được bao phủ bởi trứng. Cái này mới gọi tuyệt phối là cơm trứng chiên đây. Nhìn hai phần cơm trứng chiên lấp lánh kim quang mà thực sự là thèm ăn. Ngay cả mỹ nữ Vú To, nhìn phần cơm trứng chiên trước mặt tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua cơm chiên như vậy. Đây quả thực là một dạng tác phẩm nghệ thuật để cho nàng không nỡ ăn. Ăn đi. Hà Thiên trực tiếp dùng một cái thìa bắt đầu ăn. Tất cả mọi người chung quanh đều ghen ghét nhìn về phía Hạ Thiên và mỹ nữ Vú To. Bất quá mọi người còn đang đợi Hạ Thiên bình phán, dù sao thì hắn hôm nay là làm trọng tài. Hạ Thiên và mỹ nữ Vú To không ngừng ăn, hai người cũng ăn rất nhanh, hai phần cơm trứng chiên đều bị họ ăn hết. Sau khi ăn xong, Hạ Thiên hài lòng vỗ cái bụng của mình. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện là bầu không khí chung quanh có chút không đúng. Hắn lúc này mới nhớ tới là mình tới đây không phải là để ăn cơm, mà là để làm trọng tài. Tiên sinh, kết quả như thế nào? Đức Xuyên Nhất Lang chờ đợi nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Mặc Hiên đại sư cũng vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Thiên. Mặc dù hắn là đại sư, nhưng mà đọ sức giữa cao thủ chân chính thì hắn cũng muốn biết được kết quả. Hạ Thiên chính là người đạt được sự tán thành của bọn hắn, nên bọn hắn tự nhiên tin tưởng vào kết quả mà Hạ Thiên bình phán. Cơm trứng chiên của hai người đều ăn rất ngon. Mặc dù là vật liệu thì giống nhau, nhưng khẩu vị thì hoàn toàn khác biệt, cảm giác đều rất tốt. Nếu như quả thật để cho ta lựa chọn ra thứ nhất thì đó là điều không có khả năng, bởi vì thứ nhất chính là hữu nghị, thứ hai mới là tranh tài. Ăn uống nó vốn là một loại văn hóa, ta hy vọng mọi người có thể tôn trọng văn hóa này. Hạ Thiên vẻ mặt thập phần nghiêm túc mà nói. Một câu nói của hắn liền đem sự tình bình phán ném qua một bên. Ta đã biết rồi, ta ơn tiên sinh chỉ giáo. Sau khi về nước, ta sẽ càng thêm cố gắng tôi luyện tài nấu nướng của mình. Đức Xương Nhất Lăng giống như là cảm ngộ được ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Hắn thích người như vậy, tự cho là thông minh, bất quá cũng là thoát qua một cửa này. Trải qua một phen gọi là trổ tài của Hạ Thiên, tất cả mọi người đối với hắn càng thêm tôn kính. Hạ Thiên đã hoàn mỹ hóa giải đi trận so tài chủ nghệ này. Mặc Hiên đại sư liền tiến lên nói, huynh đệ, ngươi tên là gì vậy? Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói, lần này đa tạ sự hỗ trợ của ngươi, mà tay nghề của ngươi cũng để cho ta thập phần bội phục. Thực hy vọng là có cơ hội chúng ta có thể nghiên cứu một phen về chủ nghệ cho sâu. Mặc Hiên đại sư thập phần chăm chú nhìn Hạ Thiên. Nhất định là có cơ hội. Hà Thiên mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thì không phải nghĩ thế. Để cho hắn một tay trù nghệ tam lưu đi so tài với một đặc cấp đầu bếp, cái này đâu có khác gì đi tìm tai vạ đâu. Các người cứ bận rộn việc của mình đi, ta đi trước. Sao lại gấp gáp rời đi như vậy chứ? Chúng ta nên trò chuyện nhiều một hồi. Mạc Hiên đại sư cùng với Hạ Thiên như có bộ dáng là hận đã gặp nhau quá muộn. Hắn không ngừng thuyết phục để Hạ Thiên ở lại. Cuối cùng Hạ Thiên và Mạc Hiên đại sư phải giao lưu trao đổi số điện thoại di động cho nhau. Mạc Hiên đại sư mới để choán rời đi. Mà nói là có cơ hội thì nhất định sẽ đi thành phố Giang Hải để tìm hắn. Hạ Thiên cũng hứa hẹn là nếu hắn đến Hồng Kông nhất định cũng gọi điện cho Mạc Hiên đại sư. Đi thôi. Mỹ nữ vú to nhìn Hạ Thiên một cái. Đi đâu? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Ta mang ngươi đi dạo một vòng ở trời đêm Hồng Kông. Bất kể nói thế nào thì hai người chúng ta cũng đã quen biết, kết giao bằng hữu. Ta gọi là Cổ Lệ Tĩnh, là tỷ tỷ của Cổ Lệ Nhã. Mỹ nữ vú to lần đầu tiên tự giới thiệu tên mình với Hạ Thiên. Ngươi là tỷ tỷ của Cổ Lệ Nhã. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh. Hắn thực sự đúng là không nhìn ra giữa Cổ Lệ Nhã và Cổ Lệ Tĩnh có bất kỳ địa phương nào giống nhau. Ngoài trừ dáng dấp ở bên ngoài nhìn rất đẹp thì không có bất kỳ chỗ nào khác giống nhau. À đúng rồi, hai người bọn họ cùng là ăn trộm. Nói là tiểu thâu thì có chút khó nghe, đó chính là tặc. Một người thì trộm tiền, một người khác thì đi trộm lòng người. Đương nhiên, Cổ Lệ Tĩnh nói. Vậy ngươi vì cái gì còn đi đoạt bạn trai của nàng chứ? Hà Thiên khó hiểu mà hỏi. Hắn lúc trước đã nghe qua hai người nói chuyện, liền minh bạch mâu thuẫn đại khái giữa các nàng. Ta sở dĩ đoạt bạn trai của nàng cũng là bởi vì những nam nhân kia đều quá hoa tâm. Nếu như bọn hắn toàn tâm toàn ý mà yêu muội muội ta, như vậy căn bản không có khả năng bị ta cướp đi. Cuối cùng những nam nhân kia ngay cả đụng cũng không đụng tới, đã bị ta bỏ rơi. Cổ Lệ Tĩnh thập phần tùy ý nói. Người làm tỷ tỷ như ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ, Hạ Thiên tán thưởng. Ai bảo nàng là em gái của ta chứ? Trên thế giới này ta chỉ có một thân nhân như vậy, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Cổ Lệ Tĩnh nghiêm túc nhìn Hạ Thiên. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta và nàng cũng chỉ mới quen mà thôi. Hạ Thiên nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh ánh mắt không có hảo ý, liền mở miệng giải thích một câu. Ngươi giải thích cái gì? Ta cũng lại không có nói gì ngươi. Cổ Lệ Tĩnh chừng Hạ Thiên một cái, sau đó tiếp tục lái xe. Nàng tối nay muốn đưa Hạ Thiên hảo hảo đi dạo chơi, mà trạm dừng thứ nhất chính là quán ăn đêm. Không thể không nói Hồng Kông về đêm là rất đẹp. Nơi này đâu đâu cũng có thể thấy là ngập trong vàng son. Ban đêm của Hồng Kông chính là chuẩn bị cho những kẻ có tiền, còn những người nghèo thì vẫn luôn bận rộn cho dù là ban ngày hay là ban đêm. Thích Hồng Kông không? Cổ Lệ Tĩnh vừa lái xe vừa hỏi. Không thích, Hạ Thiên hồi đáp. Vì cái gì chứ? Nơi này phồn hoa như thế, lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Cổ Lệ Tĩnh hỏi lại. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm, ta sợ à? Hạ Thiên ủy khuất nói. Địa cầu không thích hợp với ngươi, ngươi vẫn trở về sao Hỏa của mình đi. Cổ Lệ Tĩnh la lên. Quán ba, đây chính là trạm dừng thứ hai mà Cổ Lệ Tĩnh mang Hạ Thiên tới. Nàng muốn để cho Hạ Thiên thưởng thức tốt một chút sinh hoạt xa hoa lãng phí của Hồng Kông cùng với đám mỹ nữ ở nơi này. Quán ba của Hồng Kông cùng với quán ba của thành phố Giang Hải là hoàn toàn khác biệt. Ở trong ánh mắt của Hạ Thiên thì đẳng cấp đã không giống rồi. Không phải nói là cách trang trí quầy rượu mà đẳng cấp của những người tiến vào không giống. Quán ba ở thành phố Giang Hải thì đại đa số đều là những nhân sĩ nhàn tản và bọn tiểu lưu manh. Nhưng quán bà Hồng Kông thì có phần lớn người tiến vào là những mẫu nữ trẻ tuổi, nữ MC, nữ minh tinh và đám phú nhị đại, vân vân và mây mây. Nữ nhân ở nơi này càng xinh đẹp hơn một chút, dáng người tốt hơn một chút, mà các nàng cũng đặc biệt biết ăn mặc. Nếu ra ngoài chơi, dĩ nhiên sẽ ăn mặc càng thêm cuồng dã. Vì nữa đó mà nơi này khắp nơi có thể nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ bạo lộ ra, đúng là đẹp không sao tả xiết. Buổi tối hôm nay có thể nói là một lần tiêu sái nhất mà Hạ Thiên tiến vào thành phố Hồng Kông cảm nhận được. Rồi, giờ thì đi, dẫn người đi xem kịch vui. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp kéo Hạ Thiên chạy đi. Nàng nhìn quanh rồi kéo hắn vào một cái phòng vệ sinh nam, sau đó trực tiếp chui vào một trong gian vệ sinh nhỏ. Người muốn làm gì vậy? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh. Cứ ngồi trên bồn cầu đừng nhúc nhích, chờ xem kịch vui. Cổ Lệ Tĩnh thần bí cười một tiếng, còn nam trực tiếp thì ngồi lên đùi của Hạ Thiên. Không gian này rất nhỏ hẹp, dưới tình huống bình thường dung nạp một người thì còn tương đối thoải mái, chứ hai người thì đã thấy chật chội rồi. Mà còn đang lúc chờ đợi, vì lẽ đó Cổ Lệ Tĩnh không đứng mà trực tiếp ngồi lên đùi của Hạ Thiên. Như thế này có phải là trực tiếp quá hay không? Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi là một nam nhân, còn không có ý tứ sao? Ta còn chưa nói gì đây. Hôm nay là mang ngươi đi xem kịch vui, ngươi cứ đợi mà xem đi. Cổ Lệ Tĩnh bình thường sẽ không đối với nam nhân khác như vậy. Coi như là mấy tên bạn trai nàng đoạt của muội muội mình cũng tuyệt đối là chưa từng ngồi lên chân của đối phương. Nàng sở dĩ dám ngồi trên đùi của Hạ Thiên cũng là bởi vì sau khi tiếp xúc, nàng không hề thấy ghét Hạ Thiên. Bất quá như vậy, nàng cũng không nghĩ tới cảm thụ của Hạ Thiên. Hắn thế nhưng là một nam nhân bình thường, bị một mỹ nữ ngồi lên trên đùi, cảm giác đó thực sự là ảnh hưởng rất lớn tới cái đèn pin Trung Quốc. Thân dưới của Hạ Thiên chỉ mặc là hai lớp quần mỏng, mà cái chủng loại vải mỏng kia, để cho khi hắn tiếp xúc với cái mông của Cổ Lệ Tĩnh chỉ móc qua một làn váy ngắn, cái loại tiếp xúc này đã là vô hạn, gần như tiếp cận trực tiếp bằng da thịt rồi. Hạ Thiên có thể cảm giác được nhiệt độ từ cơ thể của Cổ Lệ Tĩnh chuyển tới. "Uầy, ngươi liền không sợ ta ăn ngươi sao?" Hạ Thiên thấp giọng nói. "Chà, đừng có nói chuyện, người tới rồi." Cổ Lệ Tĩnh vội vàng nói. Hạ Thiên cũng nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, hắn không biết là Cổ Lệ Tĩnh này rốt cuộc muốn làm cái gì. "Ừ." Rất nhanh ở bên ngoài đã phát ra tiếng kêu thập phần mỹ lệ. Cổ Lệ Tĩnh phất tay đối với Hạ Thiên, ý là để hắn ghé người gần tới phía trước mà nhìn. Hai người bọn họ xuyên qua khe cửa vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đó là một nam nhân và một nữ nhân đang tiến hành bơm xe đạp kịch liệt. Hạ Thiên hướng phía trước nhìn tới, thân thể không tự chủ được đụng vào cái mông dưới của Cổ Lệ Tĩnh. Có thể do Cổ Lệ Tĩnh quá mức tập trung chú ý để xem chuyện bên ngoài, vì lẽ đó không cảm nhận được dị trạng. Thực sự là quá mỹ diệu. Nữ tử ở bên ngoài phát ra âm thanh cực kỳ mỹ lệ. Nàng và nam tử phía sau lưng phong quang vô hạn, giống như xuân tới chú chim nhỏ đi xây tổ ấm vậy. Tình cảnh bên ngoài chỉ có thể dùng từ mỹ lệ để mà hình dung. Cổ Lệ Tĩnh lúc này cũng cảm nhận được dị trạng phía sau, nhưng nàng lại tưởng rằng là Hạ Thiên thấy quá nghiêm túc, vì lẽ đó mà điện thoại trong túi đụng vào nàng, nàng cũng không quá để ý. Tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài, bất quá lúc này nàng cũng chỉ trong túi móc ra một cái máy quay nhỏ. Người đang quay phim, Hạ Thiên thấp giọng nói. Xịt, đừng có nói chuyện, Cổ Lệ Tĩnh vội vàng nói. Có thể do hai người bên ngoài quá vong tình, mải bơm xe đạp, vì lẽ đó mà không nghe thấy âm thanh của Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh tiếp tục ở nơi đó quay phim, còn Hạ Thiên thì cảm thấy thập phần không tốt. Cái tư thế này của hắn và mỹ nữ vú to Cổ Lệ Tĩnh thực sự là quá diệu đi, để cho hắn có chút chịu không nổi, cơ thể đã kháng nghị nhiều lần, đặc biệt là phần thân dưới. Thế nhưng Hạ Thiên bây giờ có muốn lui lại cũng lui không được, bởi vì Cổ Lệ Tĩnh ngồi trên đùi hắn nên lui lại là vô dụng. Thế nhưng không lui lại được thì tư thế này của hắn và Cổ Lệ Tĩnh quá sức diệu đi, hắn đã rất nhanh tiếp cận với giới hạn chịu đựng. Người có thể an tĩnh một chút hay không? Ta đang làm việc. Cổ Lệ Tĩnh lúc này đã minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng đã biết ở phía dưới không phải điện thoại mà là cái đèn pin rồi, nhưng mà nàng không tiện nói gì. Tốt, ta yên tĩnh. Hạ Thiên đuối lý chỉ có thể lặng lẽ lui quân. Nàng muốn di chuyển về phía trước một chút, thế nhưng lúc này phía trước đã dán chặt vào cửa, căn bản không thể di động. Hừ, Cổ Lệ Tĩnh cảm giác là Hạ Thiên đang chiếm tiện nghi của nàng, chỉ có thể hung tợn chừng hắn, sau đó lại quay đầu tiếp tục xem náo nhiệt. Tình huống bên ngoài đã tiến vào giai đoạn gay cấn, những tiếng phốc phốc phanh phanh vang lên. Rốt cuộc cũng phải kết thúc thôi, thực sự quá tra tấn người ta, nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ. Loại công việc này ở bên ngoài rất ít có, cũng chắc là chỉ có địa phương phát đạt như Hồng Kông mới phát sinh. Hạ Thiên thế nhưng là một nam nhân bình thường, nhìn thấy đại chiến bên ngoài náo nhiệt như vậy thì làm sao nhịn được, mà trước mắt hắn còn có một đại mỹ đang ngồi trên đùi. Thế nhưng hắn lại không phải là gia hỏa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vì lẽ đó mà cố gắng khuyến cáo bản thân mình. Cổ Lệ Tĩnh cũng cảm nhận được dị trạng của Hạ Thiên ở phía sau lưng, nàng không nghĩ tới là sẽ phát sinh loại chuyện này, sớm biết thì đã không mang hắn tới đây làm việc. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể khẩn cầu thời gian trôi qua lẻ lẹ. Đúng lúc này cổ Phật Xá Lợi Tử lưu lại trong thể nội của Hạ Thiên lại phát huy tác dụng. Tâm quán không thể yên tĩnh được. Lực lượng Phật giáo đối với Hạ Thiên mà nói cũng là một loại lực lượng vô cùng kinh khủng. Loại lực lượng này để cho Hạ Thiên cảm giác được bản thân mình đưa thân vào trong thiếu lâm tự vậy. Lúc này thân thể quán đang phát sinh những biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này đúng là phi thường huyền diệu. Giờ khắc này Hạ Thiên đối với lĩnh ngộ Phật đạo phảng phất như tiến vào một lĩnh vực mới. Hắn mặc dù chưa có đọc qua Phật giáo, thế nhưng trong cơ thể lại có cổ Phật Xá Lợi Tử. Mà loại cổ Phật Xá Lợi Tử này, lực lượng của nó đang không ngừng du tẩu khắp toàn thân của Hạ Thiên. Thân thể của ta, vậy mà đang dần mạnh lên. Hạ Thiên có hơi sững sờ. Hắn đây quả thực là ngồi mát ăn bát vàng, không hề lĩnh ngộ kinh thư Phật giáo, mà lại có thể đạt được sự tăng trưởng về thực lực Phật giáo. Thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Câu nói này cũng không phải là khoác lác, mà là bởi vì thiếu lâm là gốc rễ của bách gia trăm nhà, căn cơ mạnh nhất, căn cơ nó giống như một cây đại thụ, như nền tảng, như cái móng nhà vậy. Chỉ có căn cơ ổn định thì mới có thể là sản sinh ra những cây đại thụ che trời, chỉ có nền tảng kiên cố mới có thể dựng lên cao ốc trăm trượng. Hiện tại Hạ Thiên là đang bị cổ Phật Xá Lợi Tử tu sửa căn cơ ngày càng ổn định. Võ công của Thiếu Lâm cũng chính là căn cơ, chỉ cần căn cơ ổn định, vậy thì sau này tu luyện công phu gì cũng sẽ phi thường dễ dàng. Hạ Thiên ở trong cái môi trường này vậy mà lại đốn ngộ, cái này khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Trước đó bản thân hắn cũng không biết làm cách nào để sử dụng cổ Phật Xá Lợi Tử. Hiện tại, cổ Phật Xá Lợi Tử thế mà trực tiếp tự động giúp hắn. Oanh! Trong thể nội của Hạ Thiên phảng phất như bất chợt nổ tung, lực lượng quán lần nữa dâng lên, một cỗ lực lượng tinh khiết tiến vào cơ thể. Cái này khiến hắn cảm giác cả người mình được rơi vào hải dương lực lượng. Thực lực quán càng mạnh thì cơ hội sống sót ngày sau càng lớn, hắn càng có thể bảo vệ thân nhân bằng hữu của mình. Đột phá sao? Trên mặt Hạ Thiên hiện lên một nét vui mừng. Không, còn chưa có đột phá. Hạ Thiên vốn cho là mình đã đột phá rồi, nhưng hắn chưa đột phá, chẳng qua là cách đột phá chỉ còn một tầng màng rất mỏng. Mặc dù còn chưa đột phá nhưng đã không sai biệt lắm rồi, chỉ cần một loại thời cơ nào đó là ta liền có thể đột phá rồi. Vừa nghĩ tới thực lực có thể đột phá, Hạ Thiên liền vô cùng hưng phấn. Hắn không nghĩ tới là dưới loại tình huống đi dòm trộm người ta đóng gạch mà còn có thể đột phá thực lực được, mà hắn còn cảm ngộ ra được một chút Phật gia kinh văn. Mặc dù không biết là kinh văn này sẽ làm được cái gì, nhưng hắn biết tương lai nhất định có chỗ dùng. Xem ra, có thời gian thực sự phải đi Thiếu Lâm tự một chuyến. Hạ Thiên thế nhưng là từ nhỏ đã phi thường tôn kính Thiếu Lâm, dù sao Thiếu Lâm và Võ Đang cũng là Thái Sơn Bắc Đẩu của giới võ lâm giang hồ. Hiện tại địch nhân của hắn đã không ít rồi, hắn muốn đề thăng thực lực, vậy thì nhất định phải đến thánh địa võ học chân chính Thiếu Lâm tự. Bất quá thì nhắc tới cũng kỳ lạ, Hạ Thiên ra ngoài lâu như vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy cao tăng Thiếu Lâm hành thủ giang hồ, chẳng lẽ bọn họ bây giờ đều bắt đầu ẩn cư để tụng kinh niệm Phật rồi sao? Sau khi Hạ Thiên khôi phục ý thức thì hai người bên ngoài đã muốn rời khỏi nhà vệ sinh. Sau khi hai người kia rời đi, Cổ Lệ Tĩnh vội vàng đứng lên. Thế nhưng khi chân nàng vừa đặt xuống đất thì chân tê bủn rủn, xém chút là ngã ngồi xuống. Cẩn thận! Tay trái của Hạ Thiên đảo qua trực tiếp kéo nàng lên. Giờ khắc này Cổ Lệ Tĩnh thực sự cảm giác Hạ Thiên chính là Bạch Mã Vương Tử. Người không sao chứ? Hạ Thiên nhìn Cổ Lệ Tĩnh mà hỏi. Không có việc gì. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất chính sự. Cổ Lệ Tĩnh lấy ra điện thoại di động của mình rồi mở ra địa đồ. Sau đó thì trên bản đồ xuất hiện dấu hiệu định vị. Bất quá trên đó còn có một cái định vị khác nữa. Người đang làm gì vậy? Ngươi vừa rồi giống như đi quay trộm người ta. Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía mỹ nữ vú to này. Đương nhiên là quay trộm rồi. Đây là nghề nghiệp của ta. Cổ Lệ Tĩnh thần bí cười một tiếng. Nghề nghiệp? Ngươi không phải là phóng viên của một tờ báo ná cải nào đó chứ? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Đương nhiên không phải, ta là thám tử, còn là thám tử tư nhân. Vừa rồi nam nhân kia là đối tượng của ta, lão bà quán cho ta một khoản tiền để cho ta điều tra chứng cứ khi hắn vượt quá giới hạn. Như thế một khi xảy ra kiện cáo thì nhà gái liền chiếm ưu thế lúc ra tòa. Cổ Lệ Tĩnh giải thích. À, vậy ngươi vừa rồi không phải đã có được chứng cứ rồi sao? Hạ Thiên lại hỏi. Chứng cứ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mà vừa rồi ta chỉ quay mà quên chụp, Cổ Lệ Tĩnh nói. Ngươi để cho ta tới đây chính là vì cùng một chỗ làm thám tử tư nhân với ngươi. Hạ Thiên quái dị nhìn Cổ Lệ Tĩnh mà hỏi. Tốt rồi, đừng có chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, sự tình vừa rồi không cho phép nói ra. Cổ Lệ Tĩnh cảnh cáo, nàng nói ra ở đây hẳn là ám chỉ không thể nói với muội muội Cổ Lệ Nhã của mình. Hạ Thiên biết mình đuối lý, chỉ có thể gật đầu đi theo. Hai người sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì Cổ Lệ Tĩnh bắt đầu dùng ánh mắt tìm kiếm nam tử kia. Ngươi đang tìm hắn sao? Hạ Thiên vỗ vai của Cổ Lệ Tĩnh mà nói, bằng vào năng lực quan sát của hắn muốn tìm người chỗ này thì đơn giản như dễ như trở bàn tay. Chính là hắn, ánh mắt của ngươi rất tốt, ngươi chính là trời sinh để làm thám tử, Cổ Lệ Tĩnh tán dương. Hai người bọn họ cũng không áp sát quá gần. Hắn tựa hồ đang hạ dược kìa. Cổ Lệ Tĩnh thấy động tác của nam tử kia, mà lúc này hắn đang cùng mấy người bên cạnh nói chuyện gì đó. Bọn hắn đang nói là có muốn chơi cho kích thích một chút không, là mấy đôi cùng nhau chơi luôn. Bọn hắn hết thảy là có 3 cặp, chờ sau khi hạ dược xong sẽ dẫn các nàng vào bao xương 201. Hạ Thiên thấy được khẩu ngữ của bọn họ. Ngươi làm sao mà biết bọn họ nói cái gì? Cổ Lệ Tĩnh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết khẩu ngữ, mà ngược lại chúng ta cứ như vậy nhìn sao? Hạ Thiên nói chính là sự tình mà mấy nữ sinh kia bị hạ dược. Đương nhiên là chỉ nhìn thôi, mấy nữ sinh này cũng là người giàu có đó. Liền xem như bọn hắn không có hạ dược thì đám nữ sinh này cũng sẽ ớm ở đồng ý thôi. Cổ Lệ Tĩnh giải thích, sau đó trực tiếp kéo tay Hạ Thiên. Chúng ta đi đâu? Hạ Thiên lại hỏi. Đương nhiên là vào bao xương 201 trước, tìm một địa phương có thể chụp ảnh thu hình. Lần này chứng cứ tuyệt đối là quá đủ rồi. Mà hắn lại còn chơi theo cái kiểu này nữa. Sau khi lập thành clip, chỉ riêng cái clip này thôi thì hắn đã đủ xong đời. Còn Lệ Tĩnh kéo Hạ Thiên hướng lầu 2 chạy tới. Thời điểm hai người tới phòng 201 thì bên trong không một bóng người, trong bao xương trống rỗng. Nơi này thì có toilet độc lập, cũng có tủ quần áo riêng. Nấp vào đi. Cổ Lệ Tĩnh chỉ vào trong tủ quần áo mà nói. Nhỏ như vậy làm sao nấp? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Để ngươi nấp thì ngươi nấp đi. Cổ Lệ Tĩnh nói xong, lập tức lấy tay đẩy hắn vào. Lúc này ngoài cửa cũng đã chuyển tới âm thanh. Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh cùng nhau chui vào cửa tủ quần áo để ẩn nấp. Không thể không nói là cái tủ quần áo này thực sự là rất chật, căn bản là chả treo được mấy bộ y phục, mà lúc này bên trong còn đang treo mấy cái áo choàng tắm. Bất quá Hạ Thiên cũng không biết là tủ quần áo ở trong bao xương lại treo quần áo tắm để làm cái gì, nơi này cũng có thể tắm rửa được đâu. Bất quá hắn không có nhiều thời gian cân nhắc, bởi vì những người phía ngoài đã vào phòng. Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh hai người ẩn trong không gian nhỏ hẹp. Hạ Thiên căn bản là không thể đứng thẳng, chỉ có thể nghiêng người một bên. Mà mỹ nữ vú to thì thân thể còn dán chặt lên người hắn. Cổ Lệ Tĩnh bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào người Hạ Thiên. Sau khi tiến vào, nàng mới phát hiện nơi này đến cùng bao nhiêu chật hẹp. Bất quá là vì làm việc cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng hiện tại rõ ràng cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Hạ Thiên chuyển sang người mình. Hạ Thiên cũng không có loạn động, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên ở trong không gian nhỏ hẹp tiếp xúc với một nam nhân như vậy. Thực sự là nàng phi thường không quen. Đúng là không vì công việc thì không thể nhịn nổi, mà nếu không phải là Hạ Thiên thì nàng cũng rất khó mà chịu đựng ở sát với một người nam nhân như vậy. Mặc dù trước kia nàng cũng cướp bạn trai của Lệ Nhã, nhưng cuối cùng những người đó chỉ là bị nàng lừa gạt, chứ căn bản là không đối với nàng làm ra bất cứ chuyện gì. Lúc này cô nàng cảm thấy toàn thân thập phần khô nóng, dù sao không gian này thì quá là chật hẹp, không khí lại không có lưu thông. Nơi này mà có cái quạt thông gió thì tốt rồi, Hạ Thiên thấp giọng nói. Vậy người có muốn có luôn điều hòa không khí hay không? Cổ Lệ Tĩnh bất mãn nói. Nàng cũng đang rất nóng nhưng còn đang một mực nhẫn nại. Mà Hạ Thiên là nam nhân, vậy mà nhiều chuyện như thế. Tốt rồi. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn nghe được Cổ Lệ Tĩnh nói tới điều hòa không khí, liền lên tinh thần ngay. Cổ Lệ Tĩnh nghe vậy triệt để bó tay. Nàng cho rằng Hạ Thiên cái trình độ ngớ ngẩn đã phải đạt đến 200%, móc đâu ra điều hòa trong tình huống này. Hôm nay chúng ta liền chơi có ý tứ một chút. Lúc này bên ngoài có người đột nhiên nói. Người nói xem muốn chơi như thế nào. Chúng ta đổ xúc sắc, người nào thắng thì liền có thể cởi một món đồ trên người các nàng, thẳng đến khi các nàng trần truồng như nhộng thì lại chơi. Vậy nếu như không có thắng, thoát không hết thì sao? Vậy thì ai thắng, người đó có thể đưa ra yêu cầu, làm một ít chuyện đối với bất kỳ người nào trong ba người họ, tùy tiện làm. Tốt, trò chơi này rất có ý tứ. Những người kia ăn nhịp với nhau, trò chơi này quả thực là rất hợp khẩu vị với bọn hắn, mà lại là một trò chơi khá là kích thích, hơn nữa còn có cảm giác chờ mong. Giống như là người thắng lợi chờ đợi hưởng thụ con mồi vậy. Những người bên ngoài này bắt đầu kích thích hưng phấn với trò chơi. Còn Hạ Thiên ở trong tủ quần áo thì lại không dễ chịu. Nơi này quả thực quá chật hẹp, lại còn không có gió điều hòa tràn vào, rất nóng. Hiện tại, hắn thực sự là còn thở không nổi nữa. Lúc này thì những nữ nhân ở bên ngoài kia sau khi uống thuốc đã bắt đầu điên cuồng lên. Các nàng lúc nằm, lúc ngồi, lúc giật mình, lúc lại ôm cùng với nắng những nam nhân kia. Uầy, thuốc không có vấn đề gì đấy chứ? Đương nhiên là không có vấn đề. Các nàng một hồi liền trung thực ngay. Các nàng mà không thành thật thì chúng ta làm sao chơi? Ồ, tốt, vậy chúng ta bắt đầu chơi thôi. Mấy người này đã không nguyện ý chờ đợi nữa. Uầy, bọn chúng làm vậy không tính là phạm pháp sao? Hạ Thiên lúc này nhỏ giọng nói. Đương nhiên không tính. Mấy nữ nhân kia cũng nhìn thấy bọn chúng hạ thuốc mà. Đây là cũng là bọn họ đồng ý, tự nhiên là không có phạm pháp. Đây là sự tình ngươi tình ta nguyện mà thôi. Nhiều nhất chỉ tính là vượt qua giới hạn, là có thêm chút tình thú. Cổ Lệ Tĩnh thấp giọng nói. Âm thanh của hai người bọn họ đều rất nhỏ, sợ mấy người bên ngoài nghe được. Kỳ thực thì bọn hắn cho dù nói lớn một chút cũng không quan hệ, bởi vì bên ngoài âm thanh rất ồn ào, mà tâm tư của ba nam nhân kia đều đặt trên người mấy nữ nhân, căn bản không có tâm tình để đi để ý những chi tiết nhỏ nhặt. Hạ Thiên lúc này yên lặng gửi cho thị trưởng một cái tin nhắn. Hắn đã không nhịn được cái loại tràng diện này rồi. Cùng lúc đó thì ngân châm ở tay phải hắn trực tiếp ném ra, làm cho mấy người kia đều ngã xuống trong bao xương. Hạ Thiên đã bắn trúng huyệt ngủ của bọn hắn. Nếu để cho mấy người này tiếp tục chơi, nói không chừng sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Bất kể nói thế nào thì hắn cũng là người của biệt đội thành động sử của Hoa Hạ. Hắn không có khả năng để mặc loại chuyện này phát sinh. Về phần mấy người này cuối cùng sẽ bị cảnh sát xử lý ra làm sao, Hạ Thiên cũng không quản. Uầy, mấy người này làm sao lại choáng váng rồi? Cổ Lệ Tĩnh không hiểu hỏi. Là ta làm bọn chúng mê đi. Hạ Thiên rốt cuộc có thể tùy ý nói chuyện. Ngươi tại sao phải làm mê bọn hắn chứ? Đây là công việc của ta mà. Cổ Lệ Tĩnh bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên làm vậy không thể nghi ngờ là đang phá hư công tác của nàng. Hiện tại những người này đều bị hôn mê, nàng làm sao mà quay chụp được nữa đây? Những thứ mà ngươi quay chụp lúc trước đã đủ rồi, Hạ Thiên nói. Sớm biết như vậy thì không gọi ngươi, vậy thì chúng ta đi thôi. Cổ Lệ Tĩnh buồn bực nói. Ân, ta đã gọi cảnh sát tới. Hai người chúng ta hiện tại rời đi, hẳn là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên nói xong, liền từ trong cái tủ treo quần áo chật hẹp đi ra. Hắn thực sự là không tình nguyện ở lại đó thêm một phút giây nào nữa. Hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được sự khó chịu khi mà ẩn nấp trong tủ treo quần áo rồi. Công việc này của ngươi thật đúng là đủ vất vả. Hạ Thiên đối với Cổ Lệ Tĩnh giơ ngón tay cái lên. Hắn thực sự là có chút bội phục Cổ Lệ Tĩnh này. Cổ Lệ Tĩnh vậy mà dám làm loại công việc nguy hiểm này, mà nàng còn là một giới nữ lưu. Nếu bị người ta phát hiện, vậy thì hạ chàng của nàng khẳng định là chả tốt đẹp gì. Ta đã quen rồi. Trong ánh mắt của Cổ Lệ Tĩnh lộ ra một chút yêu thương. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người trên ghế salon, sau đó phất tay với Cổ Lệ Tĩnh. Đi thôi, ta muốn thay một bộ đồ, sáng mai con phải đi đón máy bay. Gia hỏa vô tình, ngươi vẫn là phải đi sao? Cổ Lệ Tĩnh bất mãn nói. Ta vẫn đang còn là một sinh viên, khai giảng đã trôi qua nửa tháng rồi, ta còn chưa có trở về, mà ta vẫn còn chuyện trọng yếu bên muốn làm bên đó. Chờ qua vài ngày, ngươi có thể tới gặp ta, Hạ Thiên nói. Biệt đội hành động sử ở đại khu thi đấu đã sắp bắt đầu rồi. Tốt, vậy ta nhất định sẽ tới nhìn ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói không quen ta là được. Cổ Lệ Tĩnh thập phần chăm chú nhìn Hạ Thiên mà nói. Sao có thể thế chứ? Bất kể nói thế nào thì chúng ta cũng từng đồng kham cộng khổ, trải qua hạn nạn với nhau. Hạ Thiên mỉm cười. Thời điểm hai người bọn họ vừa rời khỏi KTV thì Hạ Thiên liền thấy được một người lén lén lút lút. Cái này ta có chút chuyện, ngươi đi trước nha. Làm gì? Ngươi suốt ngày đều thần thần bí bí như vậy, Cổ Lệ Tĩnh nói. Nàng cảm giác là Hạ Thiên quá mức thuần bí đi. Mặc dù thời gian mà nàng nhận biết hắn không dài, nhưng nàng có thể cảm giác được người này cùng với những nam nhân khác có rất nhiều khác biệt, luôn có thể cho nàng một loại hấp dẫn khó hiểu. Tốt, cảm ơn người đã mang ta đi thả lỏng một chút. Hạ Thiên trực tiếp là gọi một chiếc xe cho Cổ Lệ Tĩnh. Sau khi Cổ Lệ Tĩnh lên xe, Hạ Thiên trực tiếp là đi theo dõi người kia. Người kia cũng rất cẩn thận, ánh mắt luôn quan sát bốn phía, giống như sợ hãi người khác theo dõi hắn vậy. Kỹ thuật theo dõi của Hạ Thiên cũng rất cao minh, vì lẽ đó người kia không phát hiện được sự tồn tại của Hạ Thiên. Hắn càng đi càng vào nơi vắng vẻ, hơn nữa thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn quanh, cho nên Hạ Thiên không dám tới quá gần, là lo đối phương phát hiện ra. Người kia đi khoảng hơn nửa canh giờ. Trong hơn nửa canh giờ này, hắn luôn duy trì một loại trạng thái cẩn thận, cuối cùng là đi tới một quán cơm, rồi qua cửa tiến xuống hầm ngầm. Công, thùng thùng. Hắn gõ lên cánh cửa hầm ngầm, phi thường có quy luật, kèn két. Cánh cửa mở ra, người kia lại nhìn quanh một vòng, sau đó mới tiến tới hầm ngầm. Hạ Thiên cũng vội vàng theo sau, bộ pháp quán vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt đó, hắn đã thuận theo người kia mà lách người tiến vào trong hầm ngầm dưới lòng đất. Hắn sợ dĩ là cũng dám tiến vào, bởi vì hầm ngầm bên trong là tối đen, không có mở đèn. Như vậy thì không sợ bị đối phương phát hiện. Sau khi tiến vào thì Hạ Thiên cũng thu liễm tất cả khí tức trên người mình. Không quay theo đuổi chứ. Trong tầng hầm truyền đến một loại âm thanh khàn khàn. Yên tâm, dọc theo con đường này ta vô cùng cẩn thận. Người bị Hạ Thiên theo dõi mở miệng. Tốt, đồ vật đã mang đến chưa? Âm thanh khàn khàn lại vang lên. Mang đến rồi. Có thứ này rồi thì sau khi các ngươi trở về cũng có cái mà giao nộp. Dù sao lần này các ngươi tử thương nhiều đến như vậy. Người Hạ Thiên theo dõi lại mở miệng nói. Sự tình của chúng ta không cần ngươi phải quản. Ngươi chỉ làm tốt sự tình chính ngươi cần làm là được. Chúng ta cũng không thiếu phần ngươi. Âm thanh khàn khàn kia nói. Ta hiểu. Người kia gấp gáp nói. Đúng rồi, ngươi không bật đèn làm thế nào có thể kiểm hàng. Kỳ thực hắn lo lắng ở đây không phải vấn đề kiểm hàng, mà là đối phương đưa tiền giả cho hắn. Không có ánh sáng, hắn không biết phân biệt thật giả. Yên tâm đi, đưa đồ vật cho ta, chỉ sờ một cái liền phân biệt được thật giả. Âm thanh khàn khàn nói. Ân, chúng ta cũng không phải lần đầu hợp tác, ta tin tưởng các ngươi. Người kia trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái hộp. Đây chính là ngọc tỷ văn vật của Hoa Hạ. Chúng ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới thu tới tay. Ân, chủ nhân của âm thanh khàn khàn kia khẽ gật đầu, phốc một tiếng, huyết quang văng lên. Người bị Hạ Thiên theo dõi kia, yết hầu đã bị cắt ra, trên mặt quán viết đầy những chữ không cam lòng. Ở trong miệng Hòa Hạ các ngươi, ngươi có lẽ là một tên chó săn, hán gian, ta xem như là giúp quốc gia các ngươi trừ hại. Chủ nhân của âm thanh khàn khàn kia lại mở miệng. Lúc này thì Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Người này cũng không phải ai khác, mà là một cao thủ đảo quốc lúc trước thi hành nhiệm vụ đã chạy trốn được. Chỉ bất quá bây giờ cao thủ đảo quốc này đã hủy dung khuôn mặt. Cũng vì như vậy cho nên hắn mới không bật đèn. Nhưng cái này cũng không thể làm khó được con mắt thấu thị của Hạ Thiên. Mẹ mày, đồ vật của Hoa Hạ mà mày cũng dám động, chết đi. Kim quang trong tay Hạ Thiên lóe lên, phốc một tiếng. Tên đảo quốc cũng ngã xuống trong vũng máu. Lúc này thì ở thành phố Giang Hải, chúng ta đã điều tra ra được. Hắn bây giờ còn đang ở Hồng Kông, bất quá hắn đã mua vé ngày mai để trở về bằng con đường máy bay. Lúc này một nữ tử cung kính đứng trước mặt của một nữ tử khác. Tốt, chúng ta đã thu tiền thì phải giết hắn. Từ sân bay cho đến tận chỗ ở của hắn, hãy an bài cho ta 32 cục ám sát. Ta cũng không tin là làm vậy mà còn không giết được hắn. Người nói chuyện cũng là một nữ tử, bất quá thân phận của nàng khác biệt với những người kia. Nàng là thủ lĩnh của đám sát thủ này. Đoàn đội của Độc Môn Côi là một tổ chức sát thủ chỉ có nữ nhân tồn tại. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên lên máy bay, Cổ Lệ Tĩnh cũng không tới tiễn, có lẽ là không muốn trải nghiệm cảm giác ly biệt. Bất quá thị trưởng vẫn đến để chia tay hắn. Tiểu tử ngươi lại vội vàng rời đi như thế, lần sau đến thành phố Hồng Kông nhất định phải gọi điện cho ta. Thị trưởng vỗ vào bả vai của Hạ Thiên. Hạ Thiên thế nhưng đã giúp hắn một đại ân, mất đi ngọc tỷ cũng lại được tìm về. Lão ca, có địa phương nào cần hỗ trợ thì cứ gọi điện cho ta. Hạ Thiên cũng khách khí. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Thị trưởng trực tiếp đáp ứng. Hắn chính là chờ Hạ Thiên nói ra câu này. Uầy, ta chỉ khách khí thôi. Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi nói gì cơ? Ta vừa rồi không nghe thấy, có khả năng là tín hiệu không tốt. Ta là một người trọng nghĩa khí mà. Ta nhớ những lời ngươi mới nói với ta rồi. Có điện thoại nhất định sẽ gọi cho ngươi. Tuyệt đối là không khách khí. Thị trưởng thập phần chăm chú nhìn Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Hắn cảm giác như mình tiến vào cái bẫy của Hạ thị trưởng vậy. Hai người bọn họ khoảng cách chưa đến 1 mét. Thế mà hắn lại nói là mình thời điểm này tín hiệu không tốt. Sau khi lên máy bay, Hạ Thiên cảm giác thật sự thư thái. Hắn rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nơi thị phi là Hồng Kông này. Hồng Kông cho hắn cảm giác lớn nhất chính là quá nguy hiểm. Mộng ảo chi độ trong truyền thuyết không ngờ lại nguy hiểm tới như vậy. Lúc này ta có thể tính là an toàn rồi. Hạ Thiên cảm giác thập phần thả lỏng, trực tiếp nhắm mắt lại. Mặc dù chuyến bay chỉ có 2 giờ thôi, nhưng hắn vẫn muốn nghỉ ngơi một hồi. Dù sao thì đêm qua cũng đi theo Cổ Lệ Tĩnh làm thám tử, trở về quá muộn, cho nên không có nghỉ ngơi được tốt. Rốt cuộc thì có thể là thả lỏng rồi. Hạ Thiên cảm giác có một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Tiên sinh, ngài hảo à. Ngay thời điểm Hạ Thiên nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, thì người bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng. Ách, chuyện gì? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía đối phương. Tuổi tác không lớn, độ khoảng 28-29, trên người mặc đồ vét, công sở. Ngài có lái xe không? Người kia hỏi. Không lái, Hạ Thiên đáp. Vậy ngài bình thường sử dụng công cụ giao thông gì? Người kia lại hỏi lần nữa. 11 giây, Hạ Thiên lần nữa đáp. Xe buýt à? Người kia vừa muốn nói gì lại trực tiếp bị Hạ Thiên đánh gãy. 11 ở đây là ý tứ là hai cái chân đó. Hai cái chân ở đây ý tứ là đi bộ đó, Hạ Thiên giải thích. À, ngài thật là hài hước. Vậy bình thường tình trạng cơ thể của ngài như thế nào? Người kia lại hỏi. Rất tốt. Hạ Thiên không rõ tên này rốt cuộc muốn nói cái gì. Chờ một chút, ngươi vẫn là trực tiếp nói luôn với ta là ngươi muốn làm gì đi. Ngài hảo à, ta là nhân viên của công ty bảo hiểm Hoa Hạ Bình An. Đối phương thập phần hữu hảo vươn tay phải của mình ra. Cổ nhân thực sự không lừa ta. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn người này. Nếu như hắn không đánh gãy thì người này tuyệt đối có thể nói cho tới khi hắn xuống máy bay mới thôi. Tiên sinh, cổ nhân cùng với công ty Hoa Hạ Bình An của ta là không có quan hệ. Bọn họ khi đó còn không có được đãi ngộ và phúc lợi tiện nghi như thế này. Công ty Bình An của chúng ta có bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chữa bệnh. Ngừng. Hạ Thiên trực tiếp hô ngừng. Đại ca, ngài nghỉ ngơi một lát có được không? Ta muốn ngủ một hồi. Tiên sinh, vậy ngài chậm rãi nghỉ ngơi đi. Ta biết vừa rồi ngài muốn nói đó là một người bán bảo hiểm thì cả nhà không muốn mặt. Nhưng mà chúng ta đã thành thói quen rồi. Người thành công trên đường đi luôn sẽ bị người khác hiểu lầm. Nhân viên chào hàng bảo hiểm kia cho mình một câu động viên. Nói tốt, ta ủng hộ ngươi. Bảo vệ tốt giấc mộng của ngươi đi, ta ngủ. Hạ Thiên nhắm mắt trực tiếp bắt đầu ngủ luôn. Trải qua khúc giặc dạo ngắn ngủi, hắn rất nhanh thiếp đi. Tiên sinh, tỉnh a, ngài cũng nên xuống máy bay. Tiếp viên hàng không đi tới bên cạnh Hạ Thiên thập phần lễ phép nói. Đến rồi sao? Hạ Thiên nhìn qua xung quanh, mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại một mình hắn. Tiên sinh, lên mang vật phẩm tùy thân của ngài theo. Tiếp viên hàng không lại nhắc nhở. Gần đây có thể do quá mệt mỏi, ta vậy mà lại ngủ quên. Hạ Thiên lắc lắc cái đầu của mình. Hắn đây là lần đầu tiên ngủ quên như vậy. Ngay cả máy bay đáp xuống cũng không biết. Nếu như vừa rồi có người muốn ra hại hắn, vậy thì chỉ sợ rất có thể sẽ thành công. Hạ Thiên không có hành lý gì, mấy đồ vật nhỏ kia tiền đã cất kỹ trên người. Hô, Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu. Vẫn là thành phố Giang Hải, không khí tốt. Hạ Thiên đi về phía trước. Đúng lúc này như có một nữ tử từ phía đối diện đi tới. Phốc, trên cánh tay của Hạ Thiên đã bị chọc một đao. Vừa rồi nếu như không phải hắn tránh nhanh thì một đao kia đã đâm vào trái tim của hắn. Nữ tử này lại là một sát thủ. Ta dựa vào, vừa mới xuống máy bay, ông đây còn chưa có tỉnh ngủ. Hạ Thiên cảm khái nói, con mắt thấu thị, nháy mắt mở ra, lại thấy được một màn quen thuộc. Nữ sát thủ này trên người có bom. Lại là các ngươi. Hạ Thiên trực tiếp hướng nữ sát thủ kia đi tới. Nữ sát thủ kia cầm đao trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Ngay thời điểm mà mũi đao sắp chạm vào ngực Hạ Thiên thì cả người hắn biến mất. À, người đâu? Nữ sát thủ hơi sững sờ, đúng lúc này cảm giác trên người mát lạnh. Bóp vú long chảo thủ. Hạ Thiên vừa sử dụng tuyệt chiêu, đem trái bom trên người nữ sát thủ này phá hủy đi. Sau đó, phân giải. Hắn đối với loại bom này đã rõ như trong lòng bàn tay, vì lẽ đó mà tốc độ phá hủy rất nhanh. Trở về nói cho đầu lĩnh của các người biết, các người giết không được ta đâu, đừng có lãng phí thời gian nữa. Hạ Thiên đứng sau lưng nữ sát thủ này mà nói. Làm sao có thể? Nữ sát thủ vội vàng chuyển người qua, sờ lên người mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Ta không đánh nữ nhân, ngươi đi đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nữ sát thủ kia thấy nhiệm vụ thất bại cũng không có dừng lại mà trực tiếp rời đi. Đây là quy củ của Độc Mân Côi. Nhiệm vụ thất bại thì lập tức dẫn bạo bom, mà bom không dẫn bạo được thì phải bỏ chạy. Còn nếu trốn không thoát thì cắn vỡ độc dược ở trong miệng. Hạ Thiên đã sớm đoán được là trong miệng các nàng có độc, vì lẽ đó cũng không làm khó các nàng. Sự tình tồi hoa lạt thủ, Hạ Thiên không làm ra được. Một tiếng súng chuyển đến, hai ngón tay của Hạ Thiên vung lên trực tiếp kẹp lấy viên đạn. Đối phương sử dụng là súng ngắn phổ thông, khoảng cách lại khoảng 50 mét. Vì lẽ đó mà hắn dùng linh tê nhất chỉ kẹp lấy viên đạn là không khó. Lại tới một người, huyết quang trên chân của Hạ Thiên lóe lên, cả người biến mất tại chỗ. Bóp vú long trảo thủ. Hạ Thiên lần nữa sử dụng tuyệt chiêu. Bất quá, trước khi sử dụng tuyệt chiêu, hắn đã đem súng trong tay nữ sát thủ này phá hủy. Tốc độ lóc súng của hắn nhanh, tốc độ hủy súng càng nhanh hơn. Phản ứng của nữ sát thủ kia và người lúc nãy là giống nhau như đúc. Hạ Thiên lại đem quả bom phá thành nhão nhuật. Một nam nhân có phong độ như ta sẽ không làm khó nữ nhân, ngươi đi đi. Hạ Thiên nói xong lần nữa đi thẳng về phía trước. Bất quá lần này hắn quay đầu lại, bởi vì hắn thấy cái xe buýt phía sau còn có hai nữ sát thủ nữa. Nữ sát thủ mà nhiệm vụ thất bại thì trực tiếp rời đi. Mẹ nó, ta dựa vào, đám nữ nhân này phát điên rồi sao? Hạ Thiên thấy vậy thì cảm giác là không còn gì để nói với đám người này nữa. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng các bạn đang nghe các cái phần mềm trong web khác thì hãy đến với kênh chính chủ là kênh Tu Chân Thần Ký hoặc là kênh Tạ Tịnh Kỳ. Hoặc là các bạn có thể trực tiếp đăng ký vào group Lão Trần những người bạn ở trên Facebook, bởi vì ngày nào mình cũng post link lên đó và các bạn có thể nhận được thông báo sớm hơn. Cảm ơn các bạn.